Phật, Pháp ứng dụng. Cho buổi thuyết giảng hôm nay được trọn phần công đức, chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng an tọa, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả hiện diện trên pháp tòa là hòa thượng Thượng Thiện Hạ Lạc, ủy viên ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chánh đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, trụ trì chùa Tam Bửu. Xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử hành giả. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay khóa tu một ngày an lạc lần thứ tư được tổ chức tại tu viện Tường Vân, chúng ta vô cùng diễm phúc được cung đón pháp thể của hòa thượng Quang Lâm trở về đây để thuyết giảng cho toàn thể chúng ta một thời pháp. Mặc dù niên cao lập trưởng với nhiều công tác Phật sự đa đoan. Nhưng vì sự cần cầu tu học của toàn thể quý nam nữ Phật tử ở đây, cũng như không phụ lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, mà Hòa Thượng đã bất từ bi nguyện quang lâm trở về tu viện Tường Vân chúng ta hôm nay để chứng minh và thuyết giảng cho chúng ta một thời pháp âm. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, vào giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm đê đầu kính bái thỉnh pháp âm vi diệu của Hòa Thượng, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Hóa Chủ Trường Hạ Tu Viện Thường Vân, kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng khóa an cư kiết hạ, kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ, mừng thay Đức Phật ra đời, mừng thay giáo pháp khắp nơi lưu truyền, mừng thay tăng chúng tịnh thiền, mừng thay thiện tín thắng duyên tu hành. Hôm nay là ngày tu an lạc lần thứ tư tại tu viện Thường Vân. Chúng tôi được thỉnh mời của Thượng Tọa Hóa Chủ kiêm trụ trì tu viện Thường Vân để trở về đây gặp toàn thể quý Phật tử nam nữ. Lời nói đầu tiên, chúng tôi hôm nay gửi quý vị một lời chào hoan hỷ. Như quý vị cũng đã biết, đạo Phật ở Việt Nam chúng ta đã có mặt là trên 2.500 năm. Do đó mà giáo lý của Đức Phật đã ban trải cho tất cả trên hành tinh này nói chung, Việt Nam chúng ta nói riêng. Như quý vị cũng biết rằng kinh điển của Đức Phật tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, mà khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết kinh Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Thì có lẽ kinh điển của quý Phật tử cũng nghe rất nhiều thời giảng, nghe rất nhiều chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đã giảng. Nhưng mà riêng hôm nay chúng tôi giảng với ba điều căn bản của Phật học mà có lẽ quý Phật tử cũng thường tụng trong kinh Pháp Hoa ít nhiều. Thì chúng ta cũng thấy rằng trong kinh Pháp Hoa Phật dạy vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Ba ý nghĩa này như thế nào? Thì hôm nay chúng tôi sẽ phân tích giảng rõ cho quý Phật tử được hiểu. Vào nhà Như Lai không phải là chúng ta vào quy y Phật. Vào nhà Như Lai không phải là chúng ta mặc cái áo tràng này, hay là vào trong chùa, đó là vào nhà Như Lai. Mà vào nhà Như Lai có nghĩa là Đức Phật dạy rằng thể hiện được cái lòng từ bi. Nhớ là từ bi hỷ xả, đó là bốn cái tâm vô lượng mà chư Phật, chư Bồ Tát đều thực hành. Cho nên chư Phật xuất hiện xuống nhân gian cũng là vì lòng từ bi. Vì theo chúng ta tụng kinh, trong các kinh thì Phật thì hằng hà sa số chư Phật, nhưng mà nói đến ba đời Đức Phật thì quá khứ là Phật A Di Đà, hiện tại là Đức Phật Thích Ca, đương lai là Đức Phật Di Lặc. Cho nên Đức Phật có nói như thế này: ta xuất hiện ra đời vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Thì do đó mà vì ở cõi chư thiên là hưởng phước báo tuổi thọ dài lâu hơn ở cõi người. Hơn nữa cõi người thì chỉ có 100 năm thôi, nó quá ngắn ngủi. Do đó mà muốn vào nhà Như Lai là chúng ta phải thể hiện lòng từ bi. Quý vị biết rằng Đức Phật thể hiện cái lòng từ bi hồi còn là thái tử, khi Ngài đi theo vua cha dự cái lễ hạ điền, tức là cái lễ mà nông dân ở Ấn Độ cài cấy để mà gieo giống đầu mùa. Nhưng mà quý vị biết cái thời đó thì chưa có tiến bộ, không có máy cài, cài bằng trâu bò, cho nên những cái luống đất mà được cài xới lên thì bao nhiêu con vật, cá tôm rồi nó chết, nó nằm trên luống cài, rồi đàn chim ở xa nó bay đến để mà nó ăn thịt những cái con vật đó. Rồi ở bên trong nữa là những người thợ săn đem lưới để rập bắt những cái đoàn chim đó. Rồi bên trong sâu thì có coi như cọp, sư tử rình dồ để bắt những người thợ săn ăn thịt. Do đó Thái tử Tất Đạt Đa mới chứng kiến được cái cảnh mạnh được yếu thua, kẻ nghe là có cái thế quyền uy hiếp kẻ cô thế. Do đó mà Thái tử mới băn khoăn, mới lo âu làm sao để mà mình cứu được tất cả chúng sanh, từ con người cho đến con vật. Cho nên đó là thể hiện được cái lòng từ bi. Và đồng thời cái động cơ chánh mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia đó là do ngài chứng kiến những cái cảnh như là già, là bệnh, là chết, vân vân, đau đớn vô cùng. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn hay được ý định xuất gia của Thái tử, mới tìm đủ cách để ngăn cản. Nhưng mà Thái tử xin bốn điều kiện: làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho mọi người hết khổ. Thì không thể vua cha mà đáp ứng được một cái điều yêu cầu nào của Thái tử hết. Cho nên thế rồi ngài mới dấn thân đi tầm đạo, tìm chân lý. Mà lúc đó thì ngài mới có 19 tuổi, theo truyền thuyết của Bắc Tông, còn truyền thuyết Nam Tông là 29 tuổi. Cho nên trong 5 năm đi tìm đạo, học với ông thầy nào là ông thầy đó khuất phục cái thông minh, tài trí cả văn lẫn võ. Cho nên 5 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đông qua, suy cơn tạo quá huyền mê mộng, thấu lẽ huyền uy trí sáng lòa, thử hỏi ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông giác bổn sư ta. Thế rồi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Nếu ngài không có cái lòng từ bi đối với chúng sanh thì ngài đâu phải dấn thân, ngài đâu có phải mà bỏ tất cả những cái ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Nhưng mà thuận tiện là khi mà ngài rời khỏi hoàng cung rồi, qua khỏi cái sông Anoma rồi, ngài cắt mái tóc giao cho cận vệ, đó là Sa Nạc, gửi về cho phụ hoàng: nếu mà ngươi đem cái mái tóc này với con kiền trắc này về cho phụ hoàng, nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tìm đạo, khi nào thành đạo ta mới trở về. Một mình Thái tử đi trong rừng, vào trong núi tuyết, nhớ là núi tuyết sơn, tức là núi Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ lạnh quanh năm. Nhưng mà đi qua một đoạn đường thì gặp một vị thiện thần đem bội hậu để trao đổi cái bộ đồ của Thái tử. Thế rồi ngài khoác trên mình một cái chiếc y, đi vào trong rừng, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng ngài khổ hạnh cũng không có kết quả, ngài bị ngất xỉu. Cho nên ngài mới được một nàng tên là Suyata hiến cúng một bát sữa. Uống xong ngài mới đến sông Ni Liên. Sông Ni Liên là chi nhánh của sông Hằng. Thì xuống dưới tắm rửa xong nó trở lên có cái cội Bồ Đề. Bây giờ di tích vẫn còn cái cội Bồ Đề, tức là Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ. Thì ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, từ một ngày cho đến 49 ngày, Ngài phát nguyện rằng dầu thịt ta có nát, xương ta có tan, nếu ta không tìm ra ánh đạo, ta không rời khỏi gốc cây này. Thế rồi Ngài ngồi thiền đúng 49 ngày, tự nhiên, thoạt nhiên, đại ngộ, chứng được tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Nhớ là tam thân tứ trí. Tam thân tức là báo thân, pháp thân và ứng báo thân. Tứ trí là nó có nhất thiết, chủng trí, vân vân. Rồi ngũ nhãn là năm con mắt. Mình thì chỉ có nhục nhãn, mình nhìn không có xa hơn 10 cây số. Mà Phật thì thấy xa hiểu rộng. Thấy cái bằng tam thập tam thiên là thấy nghe là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi lục thông tức là sáu pháp thần thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, lậu tận thông, túc mạng thông, vân vân. Thì đó Ngài biết cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài mới thấy rằng đã đến giờ đem cái pháp mà mình đã đặng để truyền bá cho hàng đệ tử. Cho nên khi mà thành đạo xong, Ngài nhớ đến năm anh em Kiều Đình Như. Ngài đến vườn Lộc Uyển. Năm anh em Kiều Đình Như là huynh đệ đồng tu khổ hạnh với Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật uống một bát sữa trở lại bình thường, thì năm huynh đệ này đó nói chắc có lẽ Ngài Cù Đàm tu theo ngoại đạo rồi, bỏ mình rồi. Nhưng mà khi thành đạo rồi, Ngài đến vườn Lộc Uyển, tức là vườn Nai, Ngài độ cho năm anh em Kiều Đình Như. Và cái bài pháp đầu tiên đó là bài pháp Tứ Đế. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Thế rồi cũng năm đó Ngài kiết hạ an cư tại vườn Lộc Uyển. Và cũng năm đó được con ông trưởng giả Gia Xá dẫn 50 thanh niên xuất gia với Phật ở tại vườn Lộc Uyển. Như đó thì năm thứ nhất Đức Phật thâu nhận được 55 đệ tử xuất gia. Thì qua năm thứ hai, Đức Phật được ông vua Bình Sa Dương, tức là Tần Bà Sa La, hiến cúng cho mảnh đất toàn là trúc không. Do đó mà Phật lập cái Tịnh Xá Trúc Lâm và đặt cái tên đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Và cũng năm này Đức Phật kiết hạ an cư năm thứ hai ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm. Và Ngài cũng thâu ba anh em ruột, đó là Ưu Lâu Tần Lo Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp. Ba anh em này đem về với Đức Phật 1000 đệ tử xuất gia theo Phật. Thế rồi khi thành đạo được 2 năm thì Đức Phật được thâu nhận 1055 đệ tử. Khi cuối năm này thì được hai vị là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên mới đến Tịnh Xá Trúc Lâm xin xuất gia theo Phật và dẫn về cho Đức Phật là mỗi vị là 100 đệ tử. Hai vị này là tu theo coi như hai vị này nằm trong sáu phái luận sư. Còn ba anh em Ca Diếp đó là đạo thờ thần lửa mà bỏ đạo mình để đến với Đức Phật. Thế rồi cuối năm thứ hai, Đức Phật đã thâu nhận đúng 1250 vị tỳ kheo mà trong kinh Di Đà chúng ta tụng Nhất Thiên Nhị Bá Ngũ Thập Nhân Câu á. Sau đó bước qua năm thứ ba, khi Phật thành đạo thì được ông Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà, một người thì cúng mảnh vườn, một người thì cúng coi như là miếng đất nhưng mà lót vàng. Thế rồi Đức Phật lập cái Tịnh Xá lấy tên là Tịnh Xá Kỳ Viên, hay còn gọi là Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi lập Tịnh Xá này thì Đức Phật sai Ngài Xá Lợi Phất đứng ra coi công trường xây dựng. Thế rồi hai Tịnh Xá này là lớn nhất. Tịnh Xá Kỳ Viên có thể nói rằng rộng khoảng 3-4 mẫu đất, thì luôn ở 1250 vị tỳ kheo thường xuyên ở với Đức Phật. Thì như quý vị biết rằng Nếu Đức Phật không vì lòng từ bi thì Ngài từ khi thành đạo cho đến 2-3 năm sau, Ngài liền đi giáo hóa để độ cho hàng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Cho nên thể hiện được cái lòng từ bi. Khi thành đạo được 4 năm, Đức Phật vì thương chúng sanh ở cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi là tầng trời thứ tư. Tầng trời thứ tư, ví dụ mình ra ngoài trời mình ngó vô nó mới tầng trời thứ nhất à. Mà trời không phải một âm trời, một bầu trời, mà tới là tam thập tam thiên, 33 tầng. Chia ra là dục giới nó có 6 cõi trời, sắc giới nó có 18 cõi, rồi vô sắc giới nó có 9 cõi, cộng lại là 33 tam thập tam thiên. Cho nên 6 cõi trời xuống thế gian là gọi là dục giới. Thì dục giới nó cũng giống nhau, dâm dục cũng giống nhau, tham sân si cũng giống nhau, mới có trời con, mới có con người. Chúng sanh mà cõi trời sắc giới thì cũng hiện hình, nhưng mà hai người nắm tay nhau là đã có trời con rồi. Còn ở trời vô sắc thì ở đây ngó đằng kia chừng 5-3 thước, 5-10 thước mà liếc liếc cười cười đó là cái như mang thai rồi, chứ không phải gần gũi. Cái đó là vô sắc giới. Cho nên khi Đức Phật lên cõi trời Đau Lợi, nhớ là cõi trời Đau Lợi là tầng trời thứ tư mà trước đó Đức Phật cũng từ cõi trời Đau Lợi dùng con voi trắng 6 ngà mà chui vào Hâm Hữu và Hoàng Hậu, mới Hoàng Hậu mới mang thai. Chư Phật nào cũng từ cõi trời xuất hiện, gọi là đản sanh. Cho nên người đời mình thì sanh ra cái chỗ quế trượt, còn chư Phật thì xuất hiện nứt ở bên hông đi ra. Do đó mà chúng ta cũng biết như vậy, vì thương chúng sanh, vì lòng từ bi mà Đức Phật xuất hiện ra đời. Cho nên Đức Phật vì thương cõi chư thiên, Ngài dùng thần thông một mình lên cõi trời Đau Lợi. Lúc đó thì hàng đệ tử chưa ai chứng được một cái quả vị nào hết. Đức Phật đi một mình lên cõi trời Đau Lợi thuyết kinh gì biết không? Kinh Địa Tạng, 13 phẩm chia ra thượng trung hạ. Khi thuyết kinh Địa Tạng xong rồi, Đức Phật trở về cõi Ta Bà, thì ông vua Ưu Điền dưới này mời thợ vẽ, thợ tạc tượng về mới vẽ hình tượng Đức Phật, mới để thờ chiêm ngưỡng Phật, mới thọ ký sau này khi mà ta nhập Niết Bàn rồi các ngươi cứ nương theo cái hình tượng cốt vậy đó mà để thờ, để nhớ Ngài. Thì mình thờ Phật hôm nay mà có tượng Phật để mình thờ tụng kinh tu hành, đó là mình nhớ ơn của ông vua Ưu Điền. Đó thì đó là Đức Phật vì lòng từ bi đối chư thiên. Rồi một cái thời pháp nữa đó là Đức Phật dùng thần thông xuống ở Ta Kiệt La Long Dương, tức là ở Long Cung, là ở dưới nước, để thuyết cho loài vua rồng, tôm tép cá trạnh rồi nghe. Như vậy là không phải Đức Phật thương chúng sanh ở loài người, mà ở cõi trời, mà ở cõi nghĩa là rồng tôm tép. Mà quý vị biết không, khi mà Đức Phật thuyết kinh thập thiện rồi thì Long Nữ là con của vua Ta Kiệt La Long Dương mới 8 tuổi là con gái, nghe bộ kinh đó rồi đắc đạo, liền vượt lên mới bạch với Đức Phật xin thi thố thần thông với Ngài Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, chơi thần thông là Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thần thông thua Long Nữ. Long Nữ biến Ngài Xá Lợi Phất thành gái, rồi tự gái biến thành Xá Lợi Phất được. Nhưng mà trái lại Xá Lợi Phất biến Long Nữ thành trai, mà biến ra lại gái biến không được. Điều đó để chứng tỏ rằng quý Phật tử nữ của chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu 8-9 kiếp rồi mới thành nam, không dám đâu, không dám. Mà Long Nữ con của vua rầm nghe một bài pháp là đã đắc đạo rồi, đã ngộ rồi. Mà thấy ngộ rồi nữ biến thành nam liền. Nhớ là cõi Phật không có người nữ. Chừng đó chúng ta thấy rằng hai cái bài kinh này đặc biệt là không có lục chủng thành tụ, tức là không có như thị ngã văn, Phật nói nơi nào ở nào ai đi theo nghe. Còn riêng tất cả các kinh đều có lục chủng thành tụ, sứ thành tụ, thời thành tụ, chủ thành tụ vân vân. Thì hai thời kinh Địa Tạng và kinh Thập Thiện, riêng hai bộ này đó là đầu đề kinh không có chữ Như Thiện Ngã Văn. Như vậy là Đức Phật thể hiện được lòng từ bi đối với ở cõi trời, rồi con người và loài tôm cá trận ở dưới nước. Rồi chúng tôi nhắc lại, có một kiếp tiền thân của Đức Phật là con của vua Mahala Đằng Na. Vua Mahala Đằng Na là có ba người con, một là thái tử Maha Phú Na Đinh, hai là thái tử Maha Đề Bà, ba là thái tử Maha Tắc Đỏ. Maha Tắc Đỏ là ba vị thái tử đi theo vua và hoàng hậu vào ở trong rừng. Đây là nói đến lòng từ bi mà thái tử hiến thân mình cho cọp đói ăn. Khi vào trong rừng sâu thì thấy nghe là ba mẹ con cọp nằm ốm nhom ốm nhách không có gì ăn. Rồi thái tử Maha Tắc Đỏ mới hỏi hai ông Dương Vinh, hỏi loài này nó ăn cái gì. Hai ông Dương Vinh nói loài này nó ăn thịt sống, nó uống máu tươi. Nói vậy thì thái tử gạt hai ông Dương Vinh đi trước, thái tử đi sau, mới lại ngay chỗ ba mẹ con cọp mà nghĩ rằng nó ốm đói quá làm sao mà nó ăn thịt mình được. Thái tử mới nghĩ ra cái cách leo lên cây, buông tay té xuống, cây nó sốc vào máu phun ra. Cọp mẹ mới nuốt cái máu đó, tỉnh táo rồi cọp mẹ mới kêu con lại mới xé thịt thái tử ăn. Đang lúc đó thì hai ông Dương Vinh trở lại cái gốc cây đại thọ mà phụ hoàng mẫu hậu đang nghỉ trưa. Thì bà hoàng hậu trưa bữa đó bà nằm chiêm bao, bà thấy ba con chim cáp đi mà sao bay về có hai con. Rồi hỏi em con đâu rồi. Nãy nó hỏi cái loài cọp này, chúng con nói vậy là không biết nó có trở lại, nó bị cọp ăn hay là nó hiến cho cọp không hiểu. Rồi cuối cùng vua và hoàng hậu và hai ông Dương Vinh đi lại cái chỗ mà ba mẹ con cọp, thì ba mẹ con cọp nó tỉnh táo, nó dẫn đi mất rồi. Nhưng mà còn cái xác của thái tử Maha Tắc Đỏ đó. Rồi cái hồn của thái tử Maha Tắc Đỏ đã được sanh về khỏi trời. Mới thấy rằng là vua hoàng mẫu hậu mình đang ôm xác mình khóc lóc. Do đó mà thái tử mới hiện lên ở trên mây, mới nói vọng xuống rằng là con là thái tử Maha Tắc Đỏ, nguyện kiếp này là chưa đền đáp công ơn phụ hoàng mẫu hậu, con nguyện kiếp sau sẽ đền đáp. Bây giờ con nghĩa là hy sinh cho ba mẹ con cọp ăn. Do đó là thái tử vì lòng từ bi sợ ba mẹ con cọp chết đói đi, cho nên đem cái thân mình để bố thí cho ba mẹ con cọp. Chúng ta chắc có lẽ không làm được vậy. Maha Tắc Đỏ không ai xa lạ, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Còn nói về cái lòng từ bi của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhớ là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát một cái đại nguyện lớn: địa ngục quỷ không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tạng vương chứng Bồ Đề. Như thế đó thì địa ngục chừng nào mà không còn một người tội nhân nào thì ngài mới thành Phật, biết chừng nào ở địa ngục mới hết, phải không? Mới nhờ Địa Tạng cứu ra đây rồi có năm ba tháng ngó vô nữa cũng có tên mít cho nổi nữa, rồi ngài cũng phải độ hoài. Cho nên cái từ bi của ngài Địa Tạng cũng có thể nói rằng vô lượng. Rồi từ lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm, Quan Âm mới là từ bi. Nhớ là Quan Âm là có hai truyền thuyết, một là truyền thuyết Quan Âm Thị Kính, hai là truyền thuyết Quan Âm Dự Thiện. Đó, Quan Âm Thị Kính là nếu mà không có từ bi để mà đối với một đứa bé là Tiểu Kính Tâm, thì khi bị làng xã mời ra đánh một cái là nói tôi là con gái rồi, nó dám cởi đồ ra luôn lắm mà. Nếu gặp con gái bây giờ nó dám cởi đồ, tôi con gái thiệt mà chứ không có giả đâu. Chừng đó là làng xã, cái thời đó là bên Trung Quốc, họ kỳ thị, họ không cho người nữ xuất gia mà phải giả nam trang, giả trai mới là vào chùa mới tu được, còn nữ thì mấy thầy không nhận. Do đó bà phải ẩn nhẫn, bà phải nghe là nhịn nhục, bà phải nghe là khi mà thị màu đến làm phiền hà, sau này giao đứa con rồi đó thì bà mới than là mẹ gà con vịt. Nếu mà không có lòng từ bi đối với một đứa bé thì thị kính không có bị tai tiếng. Đến ngày viên mãn rồi, sắp viên tịch rồi mới để cái thơ lại, mới gửi lại cho sư phụ và gửi cho làng xã, người ta mới biết bà là nữ mà giả trai để đi tu. Thì đó là cái lòng từ bi của Quan Thế Âm mới thành được Quan Thế Âm thị kính. Còn Quan Thế Âm dự thiện, nếu mà không có lòng từ bi thì không thể cứu được vua cha, vì vua cha đó là tạo cái tội ác, coi như đốt chùa, đó là làm cho các thầy coi như tiêu tan hết. Cho nên cuối cùng thì việc làm của vua Diệu Trang Dương sẽ bị bệnh phung cùi. Sau đó thì được Quan Âm dự thiện mới hướng dẫn sám hối, sau đó mà cái bệnh thiên giảm rồi mới hướng về Phật. Nhưng mà khi vua Diệu Trang Dương băng hà thì ông ta được bị đọa xuống địa ngục tầng thứ 18. Nhưng mà được Quan Âm dự thiện xin với Diêm Vương nên cứu cha của bà. Nhưng mà nể tình dự thiện, Diêm Vương cho ông đầu thai sớm, nhưng mà đầu thai làm loài bò, sau cái kiếp bò rồi mới làm con người. Có thể là lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm cũng không thể nghĩa là lường được. Nghĩa là xứ xứ trì trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm, ao nào cũng có ánh trăng, nhà nào cũng có Quan Âm hiện về. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta trước tiên thể hiện lòng từ bi như thế nào? Như thế nào? Bây giờ mình thể hiện lòng từ bi, một là mình thương trong gia đình, cái người thân của mình, cái người thân của mình trước đó. Mình đi chùa cũng phải hướng dẫn người thân biết nhân quả, biết tội phước, biết nghe là cái quả báo như thế nào. Do đó mình phải thương chung quanh của mình. Còn hàng xuất gia chúng tôi thì dĩ nhiên trong huynh đệ cùng tu cùng học, cùng ở chung một cái môi trường, cùng ở chung một cái đạo tràng, cũng có cái tình thương với nhau. Cho nên thứ nhất là mình cũng phải thương mình, mình phải tự cứu mình. Có lẽ quý Phật tử cũng biết rằng con người sau khi chết rồi không phải mất hẳn như ngoại đạo. Vì thời Phật còn tại thế là có hai cái lối chấp. Một là cái lối chấp đoạn, đoạn là ngắn. Nghĩa là con người giàu làm lành làm ác đi nữa chết là hết, không đầu thai, không tái sanh, không luân hồi. Còn một lối chấp nữa đó là chấp thường, tức là giàu mình ăn chay niệm Phật già đời cũng chết sát sanh hại vật tận số không còn, nhưng mà đời sau con vật vẫn là con vật, con người vẫn là con người, không có thể thay phiên với nhau mà luân hồi nhau được. Đó là lối chấp đó cũng không được. Lối Đức Phật thì phải tin nhân quả. Giáo lý Đức Phật là giáo lý nhân quả. Nếu mà không luân hồi lên xuống làm sao mà Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta cái đường lối để tu. Cho nên có ai hỏi quý Phật tử vào thời đại văn minh tiến bộ tu làm gì? Nó theo Đức Phật của chúng tôi á, dạy rằng con người luân hồi lên xuống ở trong lục đạo, có khi ở cõi trời, có khi ở cõi người, có khi cõi ở tu la vân vân. Đó, trong kinh Phát Bồ Đề Tâm á, ngài Tỉnh Nam có nói rằng đời trước làm cha, đời sau làm chồng, đời trước làm mẹ, đời sau làm vợ, luân hồi ghê gớm lắm. Cho nên luân hồi nẻo ấy hãy lo xa, phước bóng thân người khó kiếm ra, Phật pháp dễ đâu nghe được nãy, nghe rồi mau liệu kẻo ngày qua, ngày qua cái chết lại gần ta, sớm liệu mau toan kẻo đợi già, hãy gắn công tu về cõi Phật, kiếp sau khỏi khổ chúng ta bà. Tu là khỏi khổ chúng ta bà. Như thế đó thì thể hiện được lòng từ bi. Như vậy là mình từ bi, mình phải thương mình. Bây giờ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình có Đức Phật của mình. Mình không thương mình cứ, mà nếu mà muốn thương mình á, là ai làm cái gì, nói cái gì, mình cũng phải từ bi mô Phật. Không có đối lập lại, hay là không có cãi vã lại, hay là ai động tới cái tên mình, hay là người mình đó, thì mình không có cái chống trả lại. Như thế đó thì mới xứng đáng được vào nhà Như Lai. Thấy không? Vào nhà Như Lai có nghĩa là thể hiện được cái lòng từ bi. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là mặc áo Như Lai. Mặc áo Như Lai không phải mặc áo tràng ở đâu. Mặc áo Như Lai là gì biết không? Mặc áo Như Lai có nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên nếu Đức Phật, cái thời Phật còn tại thế, Phật nói nếu mà cái kiếp ta tu theo cái hạnh nhẫn nhục, bị ông vua Ca Lợi cắt thành từng phần, cắt tai cắt mũi, giết ta luôn á, nếu kiếp đó ta không nhẫn nhục thì đời này ta không có sớm thành Phật. Tại sao mình nhẫn không được? Nhớ là cái chữ nhẫn á, chữ nho ở trên là bộ đao, ở dưới là bộ tâm. Tâm là lòng, ở trên đao là dao. Cho nên gọi là chữ nhẫn, trên tâm có một đao. Làm người không nhẫn quả chiêu vào. Nếu nhẫn được yên trong lửa khắc thì cho nhẫn ấy mới là cao. Nhẫn là ở ngoài đời gọi là nhịn nhục, nhưng mà theo Hòa Thượng Thanh Từ là nhẫn là chịu đựng, là cái sức kham nhẫn, là cái sức chịu đựng. Nghĩa là mình nhẫn với mình, mình nhẫn với người khác. Người khác đi tự nhiên gặp người đó không có quen lạ gì, tự nhiên là họ la họ nói như thế nào đó thì mình nhẫn rồi, nhẫn với mình chứ không phải nhẫn với. Nếu mà mình không có nhẫn được thì nhất niệm tâm sân khởi, năng thiêu công đức lâm. Một niệm sân khởi lên là thiêu hết cả rừng công đức rồi, phải không? Do đó là mình nhẫn là nhịn nhục. Tại mình thấy cái thân này quý, chứ cái thân này đâu có nghĩa lý gì. Nghĩa là tấm da gói lại thịt xương tanh thôi, chứ có gì đâu. Chúc quyết mẹ điểm tin cha trong bụng ló đầu khóc khổ à. Kiếp trước tham dâm không giác tánh, đến chừng theo dục mới có ta. Có mình đây là cái thân này nó nhơ nhốt, nó không bền chắc. Nghĩa là nay bệnh mai đau, mốt già bữa kia chết chẳng hạn. Do đó mà cái thân này không có đặt cho mình cái tên, chứ còn không phải là thật. Quý Phật tử thường đi dự những cái lễ quý kỵ, là lễ mà tăng ni viên tịch đó, quý vị thấy là quý thầy nhiều tên lắm. Nào là pháp danh, nào là pháp hiệu, nào là pháp tự. Ví dụ giờ cô nào dịu qua đó, mang mốt cạo đầu xuất gia, cái thọ thức so cái đặt huệ qua. Huệ qua tới giờ thọ thì kheo ni đặt như qua, chứ không có dịu nữa, không có dịu nhiễu nữa. Mà dịu không có dịu qua nữa mà đặt huệ qua rồi tới thì kheo ni là phải như qua. Tên nhiều lắm. Nghĩa là pháp danh, pháp hiệu, pháp tự, chúng tôi cũng ba tên nhưng mà một tên. Nhưng mà pháp danh thường là thiện lạ, chứ còn cái pháp hiệu có pháp tự nữa. Ai cũng vậy hết, bị nó nằm trong cái dòng kệ. Do đó nhẫn nhịn. Nói đến đây chúng tôi nhớ khi mà ngài Phú Lâu Na, trong 1,200 vị đệ tử, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, mà ngài đi dùng xa dùng sâu nhất. Một bữa nọ Đức Phật mới hỏi ngài Phú Lâu Na: bây giờ con sắp đi giáo hóa ở cái hướng Bắc, mà cái hướng Bắc đó là cái hướng cái người Hung Nô, tức là nói ra tóm này cũng như là cái người ở đồng bào thượng nhiều. Rồi con ra đó rồi người con thuyết pháp mà ta không nghe, người ta mắng chữ con sao nó. Bạch Đức Thế Tôn mắng chữ con còn đãi hồi chưa đánh con. Rồi nó rủi con thuyết pháp rồi người ta không mắng mà ta đánh con sao nó. Dạ, đánh con cho họ chưa giết con. Rồi rủi họ giết con sao nó. Dạ, giết con là khiến cho con mau giảng sanh, bỏ cái xác thân giả tạm này. Thì nói Đức Phật mới cho ngài Phú Lô Na đến đó, ngài thuyết pháp coi như thành công. Cái vùng đó là bị bệnh hoạn nhiều. Ban đầu ngài Phú Lô Na học về y dược, tới mở một mạch khám bệnh, xong cho thuốc uống, ai nấy lành bệnh mạnh khỏe. Cho nên hướng về thỉnh Phật ra là họ quy theo Phật. Đó là ngài Phú Lô Na. Để cho chúng ta thấy rằng mình có cái gì mà nhẫn không được. Nói này chúng tôi nhớ một cái câu chuyện. Nhớ cái câu chuyện mà cái ông này ông tu với hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn mà coi như là ông tu được 99 lần rồi, còn lần thứ 100 nữa là được kết quả. Chứ ai nói thôi để bữa nay mình phát nguyện tu lần này lần thứ 100 rồi kết quả như thế nào. Cái bữa nọ ở gia đình ông khá giả lắm, nhà giải nhiều gian rộng, kẻ ăn người ở đồ đông lắm. Sau đó thì xế 2-3 giờ có ông lão tới xin ăn, mà ông đứng ở ngoài cửa mà trong này hôi mùi rồi. Thì ông xin cơm thì ông trưởng giả, ông tu hành nhẫn nè, ông kêu người nhà bưng tô cơm ra cho ăn. Ăn là thôi đi vô rồi. Ăn rồi ông núp đâu vòng vòng đó tới chiều sập tối rồi ông mới vô ông ở đây. Giờ ông nói giấu gì tôi ở xa lắm, ở tuốt với Bến Tre là Mỏ Cày, giờ ông cho tôi ngủ ở đây đêm đi. Mà tôi ý đêm nay tôi muốn ngủ trong phòng vợ của ông à. Chết không? Ngủ trong phòng vợ ông á. Ai mà ngủ mà đòi ngủ trong phòng vợ của người ta. Rồi ông này ông nghĩ rằng không biết ông này sao đây, coi chừng người ta thử mình. Thử bữa nay mình tu hành nhẫn lần thứ 100 này kết quả như thế nào. Được. Ông mới sai người nhà vô dọn cái phòng của vợ ông. Thì bà vợ ở ngoài sau bà hứng hút, bà đập bàn đập ghế sao rồi, bà không chịu rồi. Nhưng mà tại vì hồi xưa đó mà hu sướng phụ tùy, thấy chồng nói thì vợ phải nghe theo. Sau đó thì cũng soạn phòng soạn này cho nọ rồi sẵn sàng. Nhưng mà vợ ra tuốt vào nhà sau ở không dám ngủ ở đó, để nhường cái phòng của bà cho ông già là vô ngủ. Thì tối lại ông già là ông vô ngủ. Tới sáng giờ này 8 giờ rồi ông không thấy ông dậy. Tới 8 giờ mấy rồi thì ông trưởng giả ông kêu vợ ông đó, bà vô kêu ông già đó ra đi, sáng nào mà không về, ngủ đêm nay rồi sao sáng chưa về. Bà vợ đâu dám vô. Rồi lát cái ông trưởng giả này ông mở cửa phòng vô là thấy ông biến là mất tiêu. Ông đi đâu mất hơi nào không hay. Rồi vợ mùng lên này có một gói vàng cả ký lô. Ngon lành không? Coi như ông hưởng suốt đời sung sướng một gói vàng cả ký lô. Có nhà ông nhận 100 gặp mình thôi cho nó 50 đi cho rồi. Không chừng đêm nay mà ngủ lại coi chừng kêu công an bắt không chừng. Sợ nó điện cho người khác tới rồi họ hành hung mình. Gặp mình như vậy chắc không được gói vàng ở đâu. Phải không? Như vậy là nhận thứ 100 là mới có được cái kết quả. Do đó mà chúng ta thấy rằng mình nhận với mình, mình dẫn với người chung quanh. Bởi vì nói là cái tại sao nhẫn không được. Thực sự tôi nói trái nào lớn bằng trái lỗ tai, gai nào nhọn bằng gai mắt, gọi là trái tai gai mắt. Hằng ngày đó mình thấy cái người đó bình thường, tới nay thấy người đó ăn mặc cái bộ đẹp hơn mình, bây giờ thấy ghét, thương không nổi, phải không? Phải chi mình thấy cái người đó bữa nay sửa sạn hơn mình, hay là cái gì hơn mình khen. Khen cái mà mốt người ta khánh thành hay là ăn tân gia nhà họ mời mình ăn bữa cơm cũng đỡ. Còn là tự nhiên thấy cái nói là trời ơi, bà này bữa nay sửa sạn thấy ghét à. Nói vậy đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng con người mình sống ở trong cái ngũ dục, sống trong cái thất tình. Ngũ dục là tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn mặc ngủ nghỉ. Bây giờ thế gian này nói thật, từ cái người tu cho tới ngoài. Nhưng mà ví dụ người tu là cái lòng tham nó nhẹ, nó tiềm tàng, nó không có thể hiện ra cái tướng. Chứ bây giờ quý thầy mà trẻ thấy mấy cô trẻ trẻ mà môi son có phấn đẹp cũng thương vậy. Nhưng mà rời đầu của người ta mình đầu trọc rồi mình thương người ta có thương hay không? I love you, you know love me. Thấy không? Người ta thương mình có thương hay không? Không biết có thương là sao? Rồi thương được cái giá trị mình sao? Thành nghĩ ra do đó mà nhớ rằng cái tiền là trên hết. Có tiền có thể rằng, cho nên cái bài thơ mà nói lên tiền rất là hay. Ác bà chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên. Mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên. Mi đạp can thường vào một xó, mi xô nhân nghĩa dẹp hai bên. Mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hơi tiền. Còn cái bài mà không tiền á, đồng tiền nó nhiệm màu ghê. Có tiền thì vậy, không tiền sao đây. Không tiền cũng lắm trò hay, anh em cũng lạ, bạn thầy cũng xa. Bà con thân thích ruột rà, không tiền cũng tỷ như là người dân. Vợ chồng ấp má kề lưng, không tiền cãi lẫy lung tung tối ngày. Có khi đang ở thuyền này, ôm cầm thuyền khác vì mày tiền ôi. Lạ thay quan niệm người đời, đồng tiền định giá con người giàu sang. Kìa bao nhiêu kẻ gian tham, cũng tiền không, không tiền nó vậy. Do nên đó là tiền. Rồi đấy, tiền tài phải không? Rồi sắc làm sao? Sắc đẹp. Hồi xưa tới giờ, hồi các cái danh nhân thế giới mà chúng ta thấy ở trong lịch sử, nào là Nã Phá Luân Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, vua Trụ vua Kiệt, Tần Thí Hoàng, gồm thâu lục quốc, còn không? Nhớ là thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng lấy mình. Phật dạy trong kinh Bất Cú mà, thắng lấy mình là một chiến công oanh liệt nhất. Mình mới tự thắng lấy mình. Sắc làm ngã nước với nhân thành, sắc hại anh hùng đốt tiên thành, sắc đốt trào thương hư hoại nước, sắc mê sang hậu rụi tan thành, sắc là đao kiếm nên xa lánh, sắc tợ ma đời báo chúng sanh, sắc quá gốm ghê ghi tích cũ, sắc còn tham nhiễm tợ như danh. Như thế đó thì cái sắc đẹp, có ai mà không có lụy gì sắc đẹp? Cái đó là cái thứ hai. Nhớ là tiền tài, rồi sắc đẹp, rồi danh vọng, rồi ăn mặc, rồi ngủ nghỉ. Như tôi nói thì quý vị đó, nghĩa là nó nói đây đó, vì sắc đẹp mà mất nước. Hồi xưa vua U Dương, nàng đây là nàng Bao Tử, được nước ngoài nó đem tới, nó cống hiến cho ông vua U Dương. Nhưng mà không bao giờ vua U Dương thấy nàng Bao Tử cười, cho nên ông nhà vua muốn mua cái nụ cười của nàng Bao Tử, không cách nào mua được. Bà muốn một ngày đó xé 100 tấm lụa cho bà cũng không cười. Nhưng mà có cái điều này là nàng Bao Tử lại cười, là do cái kế mưu kế ở nước ngoài nó gài vào ở trong cái nước đó, cho ông vua U Dương mê sai cái sắc đẹp của nàng Bao Tử. Sau đó thì vua U Dương nghe lời nàng Bao Tử, nó bây giờ thần thiếp không muốn gì hơn, lên phong quả đài, mở ra tiệc tùng đờn ca muốn hát, rồi đốt cái phong quả đài, tức là đốt cũng như là một cái đèn, nêu cái đèn mà thường thường Olympic mà nó sắp nghe là đá banh, nó đốt cái ngọn đèn để mà nó cho cháy sáng, rồi nó nêu lên nó chạy đi, vậy không? Thì trên cái nóc triều đình của vua Dương có cái phong quả đài, có cái ngọn lửa nó là dầu sẵn rồi, thì lên đốt cái lửa nó lên, rồi để cho cung thần mỹ nữ rồi múa ca hát ăn uống trên đó. Nhưng mà cái phong quả đài đó chỉ dành riêng khi cái nước đó có loạn lạc, có giặc ngoại xâm đến mới được đốt. Mà đốt vậy đó các nước liên bang kế cận nó tưởng nó có giặc, thấy đốt phong quả đài thì các nước nó mới kéo quân tới, rập rập nghe là mang súng mang ống rồi tới để mà tiếp cứu. Nhưng mà tới thành rồi ngó lên không ngờ vua với hoàng hậu đang vui cười, đang uống rượu say sưa trên đó. Do đó nó lục tục nó kéo huynh về, thì bà hoàng hậu Bao Tử bà mới cười. Vua U Dương mua cái cười của nàng Bao Tử. Mà tới chừng 3 tháng sau, nước lân cận nó biết cái ý đó, nó mới đem binh sang đánh. Thì vua cho người lên đốt phong quả đài thì không có kết quả. Họ nói là đó cái phong quả đài bất quá là 3 tháng trước đã bị một lần, chắc giờ không lại tiếp cứu nữa rồi. Vua phải bị mất nước, phải bị diệt vong. Thì do đó là cái sắc đẹp nó nguy hiểm vô cùng không? Như thế đó thì chúng ta thấy rằng con người sống trong cái ngũ dục, rồi trong cái thất tình, tức là mừng, giận, thương, vui, hờn, ghét, muốn. Thế được thì mừng, thế mất thì buồn, phải không? Cho nên con người tối ngày sống trong cái thất tình thôi. Ví dụ đang ngồi đây, lát có người điện thoại tới, má ơi, chị về tới ta sân bay rồi, hay là chị gửi về ngàn đô có tự nhiên mừng rồi, phải không? Vì cái gì hay là nghe cái tin gì buồn, cái mình buồn. Nếu là con người mình sống trong thất tình, cho nên Phật dạy là mình ở thế gian này không thương mà không ghét. Ghét thương phải quấy biết bao là. Cái bài thơ này của Bồ Tát Di Lặc: xét nét đo lường giữ lấy ta, tâm để rỗng không thường vắng lặng, cửa hàng thông thả khỏi tiêu ma, những người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa, miễn tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng lục ba la. Lục ba la tức là sáu pháp ba la mật. Nói tóm là con người mình phải luôn luôn phải là nhẫn nhục, phải là nghĩa là luôn luôn phải chịu đựng. Cho nên những cái lời nói bên ngoài bất quá là ngoài tai thôi. Nhiều khi ta nói ra đâu đâu rồi mình tự nhiên nghe tưởng đâu nói mình, rồi mình chấp cái tiếng nói đó là mình đau khổ. Đau khổ do đó mà nhớ là nhẫn nhục. Cho nên khi Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề sắp thành Phật thì bao nhiêu cái sự cám dỗ, giả là Gia Du Đà La là vợ Phật lại nói thần thiếp khuyên chàng trở về đừng có tu hành để cái nỗi gì gì đó, nhưng mà đó là ma nó giả ra hoàng hậu để mà gạt Thái tử sắp thành Phật rồi mà nó gạt, cho nên ngài mới đó là dẹp trừ được ma quân, nhớ là đại phá ma quân mới nhất đạo minh tinh đạo thành. Cho nên Phật mới nghĩa là dẹp tất cả những cái bên ngoài hết. Mình muốn được yên ổn là mình phải hàng phục được tứ ma. Một là thiên ma, hai là tử ma, ba là phiền não ma, bốn là ngũ âm ma. Thiên ma là ma cõi trời. Ví dụ giờ quý vị thử nhập thất coi, đóng thất lại nhập một mình 7 ngày, 2 tuần, 3 tuần, tự nhiên thiên ma pháo liệt. Còn tử ma coi như có không? Có chứ. Mặc dù hiện giờ nhà nào cũng có cây lư hương, nơi nào cũng có thờ phượng, không thấy ma. Mới là gần đây đây, từ ở ngoài Hà Nội, cái bà này năm mấy tuổi bà được nhập vào cái ông là bộ đội này, ông chết đâu 36 năm hồi giải phóng, chôn trong cái nền nhà đó, mà tự nhiên từ Hà Nội vô ngay cái số nhà đó, đề nghị chủ nhà đào dưới này, tôi còn để cây súng, cái xác tôi còn dưới này. Mà cái bà này bị cái ông bộ đội nó nhập vô, rồi buộc là phải làm giấy tờ, rồi đào cái nhà đó lên, đúng vào 3 thước rồi thật, quả nhiên có cây súng, có đầu lâu, có sọ người luôn. Đó là quý vị thấy có ma không? Không có ma, sao hiện lên nhập mà biết ngay cái số nhà đó luôn. Từ Hà Nội bay thẳng vô tới cái nhà đó luôn, chứ mà không đi nhà khác, mà chỉ đúng ngay chỗ mà chôn luôn. Đào lên quả thật có liệt. Như vậy là sao? Như vậy là tử ma vẫn có phải không? Rồi cái bà Hằng nào ở Hà Nội đó, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông phải mua vé máy bay cho đi ra tới đảo Phú Quốc. Thế bà chỉ vô nào là đào lên có cái cốt liệt sĩ, chỉ vô nào là đào lên có cốt liệt sĩ. Như vậy là làm sao mà không có cái quan hộ, không có ma được, phải không? Như đó là tử ma. Còn hai thứ ma nữa là gì? Phiền não ma. Phiền não tức là tham sân si, mạng nghi ác kiến, biên kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Mình phiền não còn một bụng nè, chứ đừng nói, phải không? Phiền não ma mình có dẹp được chưa? Quý vị biết tụng kinh rồi đó, quý vị tụng hồi hướng cái gì biết không? Nguyện cho ba chứng tiêu tan, cái bài nghĩa của bài hồi hướng đó, tụng kinh công đức tụ tân hạnh vô biên tán phước gia hồi hướng đó biết không? Nguyện cái nghĩa của bài đó là nguyện cho ba chứng tiêu tan, hễ ai coi như là dứt lòng phiền não mở đàn quang minh, nguyện các tội chứng lìa mình, tu hành tới vật lợi sanh đời đời, nguyện về tịnh độ thánh thơi, qua sen chính phẩm là nơi sanh thành, qua nở thấy Phật vô sanh, các vị Bồ Tát bạn lành với ta, nguyện đem công đức ấy ra cầu cho cả thể ta và chúng sanh nhất thừa vô thượng viên thành đều nên quả Phật về thành lạc bang. Còn này trái lại mình nguyện cho ba chứng tiêu tan, phải ai chọc đến nổi gan lên đầu, thấy tụng đó là tụng là tụng, là thấy ai chọc đến là nổi gan giận, thấy không? Mà Phật tử hay sao gì dễ giận quá. Nói là Phật nói tỉnh là Phật, mê là chúng sanh. Như tôi nói mình muốn giác ngộ là mình phải tỉnh, mình phải sống với cái trí tuệ. Chắc nào giờ quý vị không nghe vụ này, cái mỏ tại sao tụng kêu ốc ốc ốc ốc, cái con cá kình như thế nào là cái mỏ như thế đó. Hồi nhỏ chúng tôi ở đạo thì khuya không dậy phu tới dừng sáng, sư phụ chúng tôi kêu lên ngày nói mấy con thấy không? Cái mỏ mà khuya nó còn kêu ốc, mà mình tu hành ngủ thì nó bị si mê tối tâm. Con người mình mê lắm, nhiều khi ngủ mà khiêng cái giường mình đi vô gác không hay. Mà quý vị nhớ không, con cá mua con cá sống mà về bỏ trong cái lu đó, không cần gọi đèn, không cần gọi đèn pin mà thò tay vô tự nhiên nó lội à. Nó nghe cái nước nó chào cái nó lội à, phải không? Như vậy con cá nó tỉnh nhưng mình. Cho nên có bài thơ là chùa Am có cái mộc ngư, mỗi cây chạm trổ giống như cá kình. Cứ theo ý nghĩa trong kinh, một là tụng niệm âm thanh điều hòa, hai là nhắc nhở thiền na. Cá còn chẳng ngủ là người tu, cá mà còn cứ ốc ốc ốc mình tu hoài đó, mê muội, thấy không? Nhớ là quý vị biết là Phật dạy là trong cái bài của buổi chiều qua, trú dạ lục thời, sáng một thời, trưa một thời, chiều một thời, tối một thời, nửa đêm một thời, rồi khuya một thời, ngày đêm sáu thời. Bây giờ thì mình hành trì chừng tứ thời à, muốn qua thiền ngồi thiền rồi ngủ thời chứ không được lục thời như Đức Phật. Như thế đó thì nhu hòa nhẫn nhục chi. Bởi vì đối với người tu, thứ nhất là xuất gia cũng ăn nói phải cho dịu mềm, ăn nói phải cho nó nghĩa là lợi ích cho mọi người. Do đó mà Nho giáo có câu mà miệng ôi chứ nói, miệng ôi chứ nín, nín. Lời nói ra có ích nên nói cho người ta làm phép tắc, lời nói ra có ích chứ làm thinh. Thành nữ ra mình nó nhớ là Việt Nam mình nó thì nói rằng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó, phải không? Phải mình có cái lời nói nào cho người ta vui vẻ. Nhiều khi nói một cái lời rất là đau khổ. Nhiều khi thường thường người ta nói là bán cú viên ngôn ngộ tổn mình sanh chi đức. Dù mình thấy cái bà già đó như mình mà đi xin ăn, hỏi sao bà xin ăn, không thật quyền mà sao bà xin, nói tôi có con chứ mà con tôi nó bỏ tôi. Mình không cho, mình không khuyên người ta, mà lại nói một câu nó tôi như bà chết sướng hơn. Nói một câu thất đức rồi, tổn bước rồi, cái đó tổn bước. Cho nên nhớ là cái lời nói trước khi nói là phải biết được, phải xem được cái hậu quả của nó như thế nào. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái nhân quả, cái gì nó cũng phải có nhân quả. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là ngồi tòa Như Lai, phải không? Ngồi tòa đây không phải là ngồi pháp tòa. Ngồi tòa Như Lai là quán tất cả thế gian này là không, không hết, không có gì có. Cho nên trong kinh Kim Cang á, Phật nói câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm có hình tướng đều là hư dối, dầu là sợi lông sợi tóc cũng là hư dối. Như đó là cái thân này, ông Nguyễn Du nói sao phải không? Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bánh mê. Có gì đâu mà quan trọng, không có gì quan trọng hết. Ngài tu Bồ Đề là một trong 1250 vị đệ tử, ổng là giải không số 1. Thấy cái gì cũng không hết, không có gì có hết. Không có gì là có. Có rồi không, không rồi có, phải không? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có là không, không là có, là cái lý sao? Là hiện giờ hiện hữu mình đang ngồi đây. Rồi bây giờ 5-3 năm nữa mình chết, trở về không, không là đủ duyên mình trồi lên nữa, đó là có chứ có gì. Có không, không có chứ có gì. Không có gì mà tồn tại hết. Như thế đó thì chúng ta nói rằng thế gian là nó không thật. Cho nên quý Phật tử cứ nghĩ rằng mình tại sao mà mỗi lần lên đạo tràng mà mình đảnh lễ Phật ba lễ. Nhớ là thời Phật còn tại thế, muốn thưa hỏi cái gì mình phải đảnh lễ lại, đi kinh hành ba vòng quỳ xuống mới là xin lặp đi lặp lại thưa ba lần. Thật mới nghe là trả lời, muốn hỏi thầy cái gì, còn giờ không có đâu. Đệ tử đứng ra nói thầy, thầy, ê, thầy, thầy, thầy cho nói thầy. Vậy đó, mà thầy không lợi cái buồn à. Vài bữa cái là bye bye thầy, thôi con bye bye con đi chùa khác. Vậy đó, bây giờ nó thầy, thầy, ê, ê, thầy nó chứ. Thầy còn ê, ê, nó chứ không phải mà như thời Phật còn tại thế vậy. Đi kinh hành ba vòng, quỳ xuống chắp tay đàng hoàng, bạch đàng hoàng đó, rồi thưa hỏi, rồi Phật mới trả lời từ từ. Như vậy vậy là thế gian này nói thật. Coi như là trong kinh Kim Cang, nhớ là quý vị biết tại sao mà mình đảnh lễ Phật ba lễ. Rồi ngoại đạo nó hỏi rằng bà lại ăn Phật này, Phật chiều nay có cho bà trúng số không? Có cho bà vô mánh không? Làm ăn phát đạt không? Không có. Phật nói rồi rằng ta xuống đây không phải để cứu độ các con. Ta xuống đây để chỉ đường đi sáng suốt cho các con. Đức Phật đưa con đường đi, mình ví dụ mình tham thì mình uống thuốc bố thí ra là cúng dường, trừ được bệnh tham. Mình hỏi sân hoài thì mình uống thuốc nhẫn nhục, trừ được bệnh sân. Mình tu học, học kinh, nghe kinh, tụng kinh thì mình được trí tuệ, mình trừ được cái si mê. Cái giáo pháp thật là để trị được cái lòng, cái tâm bệnh của mình. Mình ai cũng có bệnh hết. Vì mình tới 84.000 phiền não trần lao, Phật mới có 84.000 pháp môn để trị 84.000 phiền não trần lao. Cho nên khi mình lại Phật, thứ nhất là lại gì phải không? Có lẽ quý vị chưa nghe ai giảng ba câu này. Tại sao tụng kinh nào cũng phải đảnh lễ Phật ba lễ, giàu ở nhà, giàu ở tại đạo tràng nào? Tại sao vậy? Quý vị nào mà trả lời được câu này đó là được 10 điểm à? 10 điểm, phải không? Lễ giả lễ Phật chi ân đức. Ân đức là sao? Tôi lại Phật thứ nhất đây là nhớ cái công ơn Đức Phật. Công ơn Đức Phật tại sao không ở hoàng cung để nói ngai vàng điện ngọc vào đại quan thơ, mà để lìa bỏ để mà 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh để đi tu đây? Nhớ cái công ơn Đức Phật, dày công tu luyện 11 năm 49 ngày ngồi thiền mới thành đạo. Cho nên lại thứ nhất là tôi nhớ công ơn Đức Phật. Lại thứ hai đó là lễ Phật, lòng từ bi Đức Phật không thể lường được, thương người thương vật lẫn non sông. À, cái bài thơ nè: tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải soi chiều, hướng về giải thoát cho nhân loại, sẽ gặp tình tôi trong có yêu. Gặp giải thoát nhân loại mới thấy cái tình yêu là yêu thương đại đồng, lòng từ bi, chứ phải yêu thương cá biệt, yêu thương một người. Do đó mà nhớ lại thứ hai là lễ giả lễ Phật chi bi đức, lòng từ bi Đức Phật không thể lường được. Đến cuối cùng cuộc đời của Ngài, Ngài dẫn độ cho ông Tu Bạc Đà La 120 tuổi. Ví dụ trong nhà mình, mẹ cha mình đang đau thì không, người ta lại thăm, thôi phiền lắm, để má tôi nghỉ, ba tôi nghỉ, đang bệnh nặng mà. Ông Phật biết và nói thôi, A Nan à, ông Đức Thế Tôn có duyên với ông Phật tử này, cho ông vô thăm. Đó là ông Tu Bạc Đà La 120 tuổi, vô nghe là đến đảnh lễ Phật, rồi để nghe là gặp Phật lần cuối cùng trước khi Phật nhập Niết Bàn. Đó là cái năm vị đầu tiên là năm anh em, như cái người cuối cùng Phật độ đó là ông Tu Bạc Đà La. Có ai là lòng từ bi như Đức Phật như vậy không? Mình lại thứ hai là nhớ cái lòng từ bi Đức Phật không vô lượng vô biên. Thì cái lại thứ ba lại là cái gì? Là lễ giả lễ Phật chi trí đức. Cái trí của Đức Phật thấy xa hiểu rộng. Đức Phật thấy tới tam thập tam thiên. Đức Phật thấy tới ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới. Cho nên trong cái lục thông của Đức Phật, lục thông là lục thần thông đó, túc mạng thông, biết quá khứ của chúng sanh, biết quá khứ của trái đất, biết hiện tại, biết vị lai, là lậu tận thông. Cái lậu tận thông là cái thần thông cuối cùng, biết cái thế giới này như thế nào, biết hết. Quý Phật tử không biết chứ chúng tôi biết hết đó. Bữa nào Phật tử nào lại chùa là chúng tôi cho cái coi cái quyển đó, Phật nói trong kinh nào, cái phẩm gì, nói tuổi thọ con người sao, đến giờ nào trái đất này thành trụ hoại không, việc sao con người tới sao sao, rõ ràng. Cho nên mới thầy yên tâm, nhớ là tăng ni nào có học, có nghiên cứu mới biết được trong cái bộ kinh mà Phật để lại. Đó là nói qua cái quá khứ hiện tại vị lai, chứ chưa có một người nào, đừng có nói rằng đạo phai đạo khùng hay là trạng trình trạng gì hết trơn, thì chỉ Đức Phật thuyết trong kinh, Phật nói rõ ràng cái quá khứ hiện tại vị lai Phật đã biết hết. Như thế đó thì mình lại thứ ba đó là mình nhớ lại cái lễ giả lễ Phật chi trí đức, nhớ không? Chúng ta nhắc lại: lễ giả lễ Phật chi ân đức, lễ giả lễ Phật chi bi đức, lễ giả lễ Phật chi trí đức, nghĩa là ân đức, bi đức và trí đức, ba cái lễ. Lần nào muốn tụng kinh mới đảnh lễ ba lễ, phải không? Đó thì quý vị nhớ rằng, nghĩa là Phật nghĩa là dạy rằng mình muốn ngồi tọa Như Lai là phải thấy tất cả là không. Còn mình thấy tất cả có, cái gì cũng có, có cái này, có của ta, có của người nọ, đây là nhà ta, đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường mê muội như thế với cái thân này, sau khi chết rồi có gì của mình không? Báo thân như bóng chốt chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thạnh cuộc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành, thạnh suy như hạt sương rơi thôi. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật nói cái bài kệ 4 câu mà dịch ra cái nghĩa Việt 8 câu, dịch ra gì không? Nhất thiết hữu vi pháp. Trong cái đoạn thứ 28 á, kinh Kim Cang chia ra 32 đoạn, đoạn thứ 28 Phật nói là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là các pháp thế gian thuộc hữu vi. Các pháp thế gian là thuộc hữu vi, nó có hình tượng, nó có tướng vuông tròn dài ngắn gì đó. Các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đương ngon giấc mộng đông thùy, cũng như cái giấc mộng mà mình ngủ thôi. Thường thường ai mà ngủ ráng lại giờ khuya đó hơn, là cái mùa trời lạnh lạnh là ngủ ngon lắm. Nhiều khi thấy chim bao, thấy một đè, thấy la lối gì rồi, phải không? Như đương ngon giấc mộng đương thùy, như đồ giả dối không bền chắc, như đồ giả dối không bền chắc, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, phải không? Như bóng bên hình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chi, sương nó đấm cỏ cái nắng lên cái nó tàn hết. Như luồng điện chốt điện nhót không tồn tại, nhận xét như vậy mới thật tri. Thế gian này còn cái gì của mình không? Không có gì của mình hết. Đó vậy mới đúng ý nghĩa là ngồi tọa Như Lai. Còn mình thấy tất cả là có hết là không được. Có của người này, có của người kia. Rồi mình sanh ra bừng, giận, thương, vui, hờn, ghét, ngút. Thì quý vị, đó là chúng tôi giảng ba cái ý nghĩa. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. Vậy thì chúng ta, người Phật tử phải có cái niềm tin như thế nào? Phải đặt cái niềm tin. Nhớ là tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu sức chúng ma lộ, tính năng thành tựu Phật Bồ Đề. Tức là niềm tin, đó là tăng trưởng căn lành của mình. Niềm tin tức là mẹ của tất cả. Nhớ là niềm tin vì là mẹ của đạo. Nhớ là niềm tin là nó là quan trọng nhất, phải không? Nhớ là tính vì đạo nguyên công đức mẫu. Nhớ là niềm tin là mẹ của tất cả các công đức. Niềm tin là ra khỏi lưới ma. Niềm tin là trưởng dưỡng căn lành của mình. Niềm tin là thành tựu được cái Bồ Đề, tức là được cái giác ngộ. Thế cho nên ngài ông Tuệ Trung Thượng Sĩ ông mới có bài thơ. Chúng tôi giảng bài thơ này xong rồi để chấm dứt cái buổi giảng. Là thời tiết soi dần xuân đến thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ tràn mộng, năm tháng mang theo chất học sầu, nẻo khổ dành xe lăn lóc gốc, sông yêu bọt nước mất còn đâu, trường đời nếu chẳng nhìn lên mũi, ngàn thở lương dương chỉ bóng màu. Chúng tôi giảng bài thơ này, đây là thời tiết soi dần xuân đến thu. Mới Tết đây rồi, bây giờ mới Phật đản rồi, bây giờ sắp tháng 5 rồi phải không? Sắp cuối tháng 5 rồi, tới 6 rồi tới Du Lan tới Trung Nguyên rồi, cái Hạ Nguyên rồi tới Tết nữa. Giờ thời giờ nó rút mau lắm. Cho nên trong luận Phật nói là nhật giảng nguyệt lai tất nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại năm tháng bắt đầu. Cái già sòng sọc đã lên đầu, mỗi ngày chúng ta nhìn lên gương thấy mình bạc rồi, tóc mình thêm một mớ tóc bạc rồi, thấy mình rầu rồi, phải không? Lo lành rồi, kiếm chỗ về rồi. Cho nên chúng tôi mới tháng 2, tháng 3 giảng ở Trà Vinh. Thì hồi 16 tuổi chúng tôi mới học Trà Vinh, mà năm nay 66 rồi, 50 năm mới đi trở về Trà Vinh. Mới đi 50 năm mà thiệt. Bởi vì 100 năm ngó lại không có ra gì hết. Mau lắm. chớp nhoáng mau lắm, phải không? Đó thành nữ ra thời cái già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ rằng mộng, cái giàu với cái nghèo như giấc mộng. Có những người giàu sang rồi gần đây 27 ngàn dân ở bên Nhật chết đó, nó cuốn trôi ra giang hải đâu, phải không? Như giấc mộng chứ có gì. Năm tháng mang theo tích học sầu. Quý vị thấy bây giờ mai bắt đầu chiều về nhà mua hai cái lon sữa bò, hai cái lon lớn lớn, hai cái hộp cũng được. Quý vị mua cho chúng tôi 2 kg đậu, đậu đen với đậu trắng. Thế ngày nào giận mấy lần tôi để vô mấy hộp, mà thấy không có giận lần nào, để hộp vô trắng rồi. Rồi để cuối tháng đem lại trình coi đen nhiều hay là trắng nhiều, chắc là đen nhiều hơn. Thế bực bội cái giàu cứ bỏ hộp đen là có tỏ ra thôi. Rồi nhớ nhớ là trong một tháng hay là nữa một tháng mà về đây tu ăn lạc đó, quý vị đem lại đưa thầy quá chủ và đưa chúng tôi coi đen nhiều hay trắng nhiều. Năm tháng mang theo chất học sầu, nghèo khổ dành xe lăn lóc khóc. Nếu khổ thế gian cũng như bánh xe mà lăn lóc khóc là khóc, có xe là phải đi, không đi để nó mục. Sông yêu bọt nước mất còn đâu, tình yêu cũng như bọt nước, thương là thương dội lìa lìa tan. Thành thử ra do đó mà nó không có bền chắc. Rồi trường đời nếu chẳng nhìn lên mũi, ai cũng có mũi mà mình nhìn mũi người khác được, mà người khác nhìn mũi mình nhìn không được. Ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu, sống ngàn năm cũng thấy là bóng màu mà thôi. Thôi rồi, cái buổi giảng đến đây chúng tôi xin tạm ngừng. Cầu chúc cho toàn thể Phật tử luôn luôn trên đường đạo, không gì bằng tinh tấn, không gì bằng tinh tấn của đời ta. Sống điều linh với kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn mới vượt qua tất cả. Kính chúc quý Phật tử luôn luôn thanh tâm thiện hay là tinh tấn trên cái đường tu học của mình. Chúng tôi hẹn dịp khác để gặp quý Phật tử, sẽ có những cái đề tài khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, vì tấm lòng đại từ đại bi cũng như hành nguyện hoằng pháp độ sanh mà Hòa Thượng bằng những kinh nghiệm tu tập của mình thực chứng qua bao nhiêu năm với giáo lý của Đức Thế Tôn đã truyền trao đến tất cả quý vị Phật tử, để quý vị Phật tử lấy đó làm tư lương, làm hành trang của mình trong cuộc sống tu tập, để chuyển hóa được những phiền não khổ đau. Những Phật tử của con thành tâm luôn luôn ghi nhận những công đức lớn lao của Hòa Thượng bằng cách luôn luôn tinh tấn tu học, ghi nhớ những lời của Hòa Thượng để chuyển hóa cuộc sống của mình. Những công đức lớn lao này chúng con chẳng biết lấy chi đền đáp cho cân, chỉ biết chắp tay ngưỡng nguyện về mười phương chư Phật, cầu nguyện cho Hòa Thượng luôn luôn được nhiều sức khỏe, Phật sự viên thần và lèo lái con thuyền Bát Nhã chuyên chở chúng con đến bờ mê trở về bến giác. Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng kính chúc tất cả những hành giả trở về tu viện Tường Vân tu tập có được một ngày tu tập an lạc, kết quả tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung kính Hòa Thượng cũng như đại chúng đồng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh. Pháp Sư trở về phương trường, quý Phật tử chắp tay trang nghiêm để cung đón Hòa Thượng trở về phương trường.